Chương 1962, ta có phải hay không để cho các ngươi lau mắt mà nhìn. Sau đó sau một khắc, thế giới này phảng phất lại khôi phục được bình thường, cái kia sắc thái QNZ từ đen bạch biến thành màu sắc rực rỡ, sau đó, bọn hắn chính là nghe được quanh một tiếng bạo hưởng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn về phía đấu trường, muốn biết đạo một trận chiến này kết quả đến cùng như thế nào. Tiếp theo, bọn hắn liền kinh hãi vô cùng nhìn thấy, cái kia một màn màu đen đao quang không nhúc nhích, ngạo nghệ đứng thẳng. Mà một màn kia kiếm quang, thì là trong nháy mắt bị phá hủy. Ngụy Vô Kỵ phát ra rên lên một tiếng, phun máu tươi tung tóe, thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, nặng nề mà rơi vào đấu trường phía dưới, đem mặt đất ném ra một cái thật sâu đánh hố. Trên lôi đài chỉ còn một người, chính là cái kia thiếu niên áo xanh trong tay hắn giả diệp phá giới đao, chậm rãi lập tại trên mặt đất, mặt hướng đám người, cái cầm giơ lên, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là cao ngạo cùng tự tin. Cái gì làm sao có thể sau một khắc, vây xem đám người chính là cùng nhau phát ra cự đại kinh hô. Ta không có nhìn lầm A, Ngụy Vô Kỵ vờ ơ y ma bại lao thiên gia, cái này tuyệt đối không phải thật sự. Ngụy Vô Kỵ vờ ơ y ma bại vô cùng cường đại Ngụy Vô Kỵ, lại bị Trần Phong đánh bại, mà lại chỉ dùng một chiêu, Trần Phong chỉ xuất nhất đao, liền đem Ngụy Vô Kỵ đánh vô cùng thê thảm, bị đánh bay ra ngoài, suy tàn, trọng thương. Trần Phong cái này nhất đao, kinh diễm tới cực điểm, thậm chí đã là lời nói không cách nào hình dung, quá mạnh, thật sự là mạnh đến không thể tưởng. Tượng nổi tất cả mọi người là sợ ngây người, trong mắt bọn họ tràn đầy đều là vẻ không dám tin. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình cơ hồ muốn điên rồi, trong mắt bọn hắn vô địch một y hệ Ngụy Vô Kỵ, lại bị Trần Phong một chiêu liền cho đánh bại. Cái này Trần Phong rốt cuộc muốn mạnh đến cảnh giới cỡ nào mà Ngụy Vô Kỵ, trên mặt cũng đều là vẻ không dám tin. Hắn thử cái kia trong hố lớn đứng lên, ngơ ngác nhìn Trần Phong, trong mắt lóe lên cực độ chấn kinh, đống nhiên một tiếng bạo hống, ta không tin. Không thể nào Trần Phong, ngươi làm sao có thể đem ta đánh bại Trần Phong, cái này tuyệt đối không phải thật sự. Hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng sự thật này, nhưng, đây chính là sự thật, không thể cải biến. Hắn cho đến bây giờ còn không nghĩ ra, mình làm sao lại sẽ bị Trần Phong nhất đao cho đánh bại, nhưng hắn chỉ có thể cảm giác được, Trần Phong cái kia nhất đao kinh tài tuyệt diễm, mạnh mẽ tới cực điểm, để cho mình căn bản đều không thể ngăn cản. Tuần bốn phía vây xem những đệ tử kia, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, vẻ tôn kính so trước đó càng dày đặc hơn gấp 10 lần. Tuyệt đại bộ phận người trong ánh mắt đều lộ ra mấy phần e ngại. Nguyên lai, chúng ta trước đó nghĩ đều sai, Trần Phong mới thật sự là hạ viện đệ nhất cường giả không sai. Trần Phong nhất đao đánh bại Ngụy Vô Kỵ, thực lực của hắn vượt qua Ngụy Vô Kỵ không biết bao nhiêu. Hiện tại xem ra, Trần Phong thực lực thật sự là đến gần vô hạn tại Thất Tinh Vũ Vương. Thậm chí so một ít Thất Tinh Vũ Vương còn cường đại hơn. Có người kinh hô nói, đây chẳng phải là nói, Trần Phong đã đạt tới Tím Hỏa trưởng lão cảnh giới. Nó một người khác nói ra, Trần Phong như thế kinh tài, tuyệt diễm, thiên tài như thế, đạt tới cảnh giới này, thật kỳ quái sao nay thiên, chúng ta còn cảm thấy hắn ngăn không được Ngụy Vô Kỵ một kiếm này, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là buồn cười, kỳ thực là Ngụy Vô Kỵ căn bản là ngăn không được hắn, cái này Trần Phong thật là đáng sợ. Hắn mới là hạ viện đệ nhất thiên tài đệ nhất cao thủ danh phủ kỳ thực đại sư huynh trên đài cao giản Minh Tuấn thấy cảnh này QNZ hơi hơi ngạc nhiên. Cái này kết quả, phi thường nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là gặp qua mưa to gió lớn người, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Ta còn thực sự là nhìn sai rồi à, nguyên lai Trần Phong thực lực mạnh như thế, càng tăng lên Ngụy Vô Kỵ. Trong lòng của hắn đã là đối Trần Phong lau mắt mà nhìn. Tất cả mọi người đối Trần Phong lau mắt mà nhìn. Giản Minh Tuấn đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố nói, Trần Phong, chính là lần này hạ viện thi đấu đệ nhất nhân, trao tặng đại sư huynh danh xưng. Từ đó về sau, bất luận cái gì hạ viện đệ tử gặp hắn, đều muốn tôn xưng một tiếng đại sư huynh. Thanh âm của hắn tại trên quảng trường quanh quẩn, đông đảo đệ tử nghe nói lời ấy, đều là nhao nhao xoay người hướng Trần Phong hành lễ, trong miệng cùng kêu lên hô nói, gặp qua đại sư huynh tại mảnh này như nước. Thủy triều tiếng gầm bên trong, Trần Phong hai người sừng sững tại đá xanh trên lôi đài. Hắn hất cằm lên, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười lạnh nhạt. Hắn bỗng nhiên trầm âm thanh mở miệng, ngay ở chỗ này, ngay tại năm thiên chi trước, ta từng tại trong lòng nói với chính mình ta phải dùng 5 phen thắng lợi, ta phải dùng 5 ngày, để cho các ngươi tất cả mọi người lau mắt mà nhìn ta biết, các ngươi đi qua nhìn không dậy nổi ta, cho rằng thực lực của ta thấp, tiềm lực hoàn toàn không có xuất thân nghèo hèn như vậy. Hiện tại thế nào? Trần Phong nhìn lấy BNHN, đột nhiên một tiếng bạo giống, như vậy, hiện tại thế nào ta Trần Phong, có phải hay không để cho các ngươi lau mắt mà nhìn? Hắn gầm thét tại trên quảng trường trả lời, tất cả mọi người nghe vậy, hết thảy đều lộ ra xấu hổ tàn nhẫn chi sắc. Bọn hắn xoay người hành lễ, lấy động tác biểu thị đối Trần Phong tôn trọng. Sau đó, Trần Phong ngửa thiên trường cười, trong lòng khoái ý đến mấy điểm. Lúc này, Trần Phong vinh diệu vô hạn đứng tại đài dưới, Ngụy Vô Kỵ thất hồn lạc phách, hắn cho đến bây giờ, vẫn là không dám tin tưởng một màn này. Trần Phong đi lên đài cao, Giản Minh Tuấn tự mình đem một dương huyền hoàng thạch đặt ở Trần Phong trước mặt, mỉm cười nói, Trần Phong, đây là ngươi nên được. Mà thẳng đến lúc này, tựa hồ Ngụy Vô Kỵ Phương mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cắn răng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khuất nhục, chậm rãi đứng dậy. Sau đó, hắn tựa hồ tự lẩm bẩm một loại nhẹ nói, Trần Phong, tuy nhiên ta bị ngươi đánh bại, nhưng là ta tuyệt đúng không phục, ngươi cái này nhất đao đánh bại ta, tuy nhiên may mắn mà thôi ta Ngụy Vô Kỵ, không phục khí có cơ hội, ta nhất định sẽ đưa ngươi một lần nữa chiến thắng. Vạn hồi ta hôm nay đánh mất tôn nghiêm. Hắn tuy nhiên bị Trần Phong đánh bại, nhưng lại vẫn là không phục khí, cảm thấy mình bị Trần Phong đánh bại đơn thuần ngẫu nhiên, Trần Phong thực lực cũng không mạnh bằng. Chính mình lớn như vậy nhiều hắn là không biết đạo Trần Phong thực lực chân chính, nếu là Trần Phong vận dụng hàng long phiên tiên ấn, một quyền cũng đủ để đem hắn oanh sát, để hắn ngay cả thụ thương cơ hội đều không có. Mà lúc này, tại toàn bộ trên quảng trường, nhất là Trần Phong cao hứng thì đúng vậy Trần Tử Viện. Nàng nhìn đứng ở trên đài cao Trần Phong, nhẹ nhàng nết lên bờ môi, miệng góc một màn kêu ý cười lặng yên xuất hiện, sau đó nhộn nhạo lên, cũng không còn cách nào khống chế. Trong mắt của hắn, thậm chí có nước mắt tại đánh chuyển, lòng tràn đầy đều là hoan hỉ, vì Trần Phong mà cao hứng. Nàng nhẹ nhàng nói ra, Trần Phong đại ca, ta biết đạo bọn hắn là cỡ nào xem thường ngươi, ta biết đạo ngươi thụ bao lớn khuất nhục, ta biết đạo trong lòng ngươi đến cỡ nào phẫn uất bởi vậy. Ta cu nở dê liền càng thêm biết nói, ngươi lúc này là cỡ nào vui vẻ mà ngươi vui vẻ, ta cũng liền vui vẻ đến tận đây. Hạ viện thi đấu toàn bộ kết thúc, Trần Phong đoạt được đại sư huynh danh xưng. Đồng thời, hắn cũng trở thành lần này vũ động thư viện tân nhân vương tân nhân thứ nhất, là vì tân nhân vương sau đó, Trần Phong dẫn cái kia đổ đầy huyền hoàng thạch cái dương, từ trên lôi đài đi dưới.